Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Stewart, New Zealand, sau khi bóng tối buông xuống, lớp mây mỏng trên bầu trời vẫn chưa tan hết, chỉ thấy lờ mờ vài ngôi sao sáng nhất. Xuyên qua lớp mây mỏng chiếu sáng mơ hồ hòn đảo hẻo lánh ở bán cầu nam này. Dương Bắc Mạt mặc áo khoác chống gió giữ ấm, quàng khăn dày và đeo găng tay, tay cầm dây bấm máy ảnh. Cả người đã đứng trong gió lạnh đến tê cóng, nhưng đôi mắt trong sáng vẫn kiên trì nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm phía trên đầu. Như một tín đồ ngoan đạo đang cầu nguyện, dự báo thời tiết nói đêm nay trời sẽ quang, xác suất xuất hiện cực quang là 80, nên dù có lạnh đến mấy, cô cũng không từ bỏ cơ hội này. Hơn nữa, đây đã là đêm thứ 5 cô chờ đợi để chụp cực quang hồng ở Nam Cực. Tuy việc chụp bầu trời sao và săn cực quang đòi hỏi sự kiên nhẫn cực kỳ lớn, nhưng ngân sách của cô không đủ để tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Lúc này vận may trở nên đặc biệt quan trọng. Dương Bắc Mạt hít hít cái mũi nhỏ đã bị gió thổi đỏ lên. Trong lòng lại ước gì gió to hơn nữa, mau chóng đẩy tan lớp mây che phủ bầu trời đêm, để cô có thể chụp được cực quang rực rỡ ở Nam Cực. Đang lúc cô thầm cầu nguyện trong lòng, bỗng nghe điện thoại trong túi kêu hai tiếng. Cô buộc phải cởi một chiếc găng tay ra, ngón tay cứng đờ mở khóa màn hình, liếc nhìn thông báo WeChat vừa hiện lên. Đó là một lời mời kết bạn từ một người lạ, ghi chú là truyền thông tinh ngu, thảo luận hợp tác kinh doanh. Dương Bắc Mạt nhíu mày, do dự một lúc mới chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương. Cô vốn không thích nhận những đơn hàng thương mại kiểu này. Không chỉ bị bên thuê dẫn dắt, nội dung chụp thường cũng chẳng có gì bổ ích, nhưng chỉ chụp bầu trời sao thực sự không kiếm được bao nhiêu tiền. Đồng thời lại rất tốn kém. Ví dụ như chuyến đi New Zealand này, cô đã tiêu không ít tiền, nhưng thu nhập gần như bằng không. Do áp lực cuộc sống, đôi khi cô vẫn phải cúi đầu trước những đơn hàng thương mại. Vừa kết bạn xong, đối phương đã gửi ngay yêu cầu chụp lần này là quay MV cho một ca sĩ nào đó. Nhưng vì bài hát chưa phát hành nên các chi tiết cụ thể đều đang trong giai đoạn bảo mật. Nếu cô có hứng thú thì có thể đến công ty phỏng vấn trực tiếp. MV bài hát, trước đây cô chưa từng nhận công việc tương tự, sao lại nghĩ đến việc tìm cô để quay? Dương Bắc Mạt ngẩn người một lúc vì ngạc nhiên, rồi mới chậm rãi gõ. Tôi không có kinh nghiệm quay MV bài hát, có lẽ không phù hợp. Truyền thông tinh ngu, chúng tôi đã xem qua các video chụp bầu trời sao của bạn trước đây, cảm thấy bạn có thể đảm nhận được, vì bài hát này có liên quan đến bầu trời sao. Thấy nội dung quay có liên quan đến bầu trời sao, sự phản đối trong lòng Dương Bắc Mạt giảm đi không ít. Nghĩ rằng gặp mặt trao đổi trước cũng chẳng có gì xấu, bèn đồng ý. Truyền thông tinh ngu, vậy thứ hai tuần sau cô có thời gian đến gặp mặt không? Công ty ở khu Tĩnh An, Thượng Hải. Dương Bắc Mạt nhanh chóng liếc nhìn lịch trình trên điện thoại. Cô có chuyến bay vào chiều mai, ngày kia cuối tuần là có thể đến Thượng Hải. Trước khi gặp mặt còn có thể nghỉ ngơi một ngày, không có vấn đề gì. Liền trả lời, được, truyền thông tinh ngu, vậy tôi sẽ gửi thời gian và địa chỉ cụ thể sau. Cảm ơn cô đã bớt chút thời gian. Dương Bắc Mạt, được, không sao. Sau khi đã xác định được thời gian và địa điểm, Dương Bắc Mạt cất điện thoại, đeo lại găng tay, ngẩng đầu nhìn khung ngắm của máy ảnh trên chân tripod, phát hiện góc trên bên trái lại le lói nhấp nháy một ánh sáng nhạt hồng. Mặc dù mắt thường vẫn chưa thể nhìn rõ trên bầu trời, nhưng điều này có nghĩa là tối nay vẫn còn hy vọng cô có thể chụp được những tia nam cực quang mà cô luôn mong mỏi. Thấy vậy, tâm trạng trầm lắng của Dương Bắc Mạt lập tức phấn chấn trở lại. Cô vội vã điều chỉnh ống kính máy ảnh, để ống kính chụp trung tâm nguồn ánh sáng hồng, khi luồng gió lạnh cắt da cắt thịt càng lúc càng mạnh. bầu trời cũng hoàn toàn quang đãng. Ánh sáng của hàng tỷ ngôi sao sau hàng chục, hàng trăm và thậm chí hàng nghìn năm ánh sáng mới đến được ống kính của cô. Dưới ánh sao lung linh, những dải nam cực quang cũng lại càng lúc càng rực rỡ, dần trải rộng khắp nửa bầu trời, tạo thành một vùng sáng rực rỡ với sắc hồng và xanh. Đẹp đến mức khiến người ta quên bẵng cả cách thở. Dương Bắc Mạt nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự, liên tục bấm nút chụp, ghi lại từng quỹ đạo của những dải nam cực quang bay lướt qua bầu trời. Cho đến khi tia sáng cuối cùng biến mất ở chân trời, cô mới miễn cưỡng gập máy ảnh lại, vác cả chân tripod quay về chiếc xe địa hình mình thuê. Lái thẳng về cảng gần nhất, cô lục trong cốp sau, lấy ra một tấm chăn dày, gập lại ghế lái, trực tiếp cuộn mình ngủ trong xe. Một là để tiết kiệm tiền khách sạn, hai là sáng mai tiện lợi để lên phà về đại lục để kịp chuyến bay. Mặc dù ngủ trong xe không được thoải mái và sâu giấc, nhưng Dương Bắc Mạt đã quen rồi. Công việc nhiếp ảnh ra bầu trời sao chỉ nghe có vẻ cao cấp và lãng mạn, nhưng thực tế lại rất gian khổ và trắc trở. Chẳng hạn như lần cô một mình đi sâu vào biên giới Na Uy để chụp những đám mây sao còn lại sau vụ nổ siêu tân tinh. Suýt nữa bị một đàn sói lạc đường tưởng là bữa tối của chúng. Nhưng nhìn vào bộ ảnh và video chụp được những vẻ đẹp tuyệt trần của bầu trời đêm, cô lại thấy những chút vất vả cũng xứng đáng. Gạch nối, sau khi mất hơn 10 tiếng đồng hồ lái xe về lại căn hộ thuê ở Thượng Hải, Dương Bắc Mạt nhanh chóng sắp xếp lại bộ ảnh và video chụp được nam cực quang và bầu trời đêm. Rồi trèo lên chiếc giường nhỏ, chuẩn bị ngủ một giấc thật say. Khi bán cầu Nam đang chìm trong lạnh giá của mùa đông, thì bán cầu Bắc lại đang ở đỉnh cao của mùa hè. Vì muốn tiết kiệm điện, Dương Bắc Mạt không bật điều hòa, chỉ dùng cái quạt truyền thống để thổi gió. Quạt đặt trên khung cửa sổ, kêu kẽo kẹt, hòa cùng tiếng ve râm ran bên ngoài, khiến cô cảm thấy hơi bực bội. Nhưng do quá mệt, cô tự động lờ đi những tiếng ồn này và chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, những cơn gió từ quạt đã làm tấm poster dán trên tường cũ kỹ bị lật một góc, kéo theo cả mảng vữa bong ra. Cuối cùng cùng với tấm poster rơi xuống chân cô, trên tấm poster là một người đàn ông ôm guitar ngồi trên một cái ghế cao trên sân khấu. Ánh đèn lạnh chiếu lên trên đầu, anh cúi đầu, những lọn tóc rũ xuống che phần mắt sâu, tạo ra những vệt bóng chập chờn. Mặc dù không nhìn rõ được đôi mắt anh đang nhìn xuống, nhưng đường nét mũi thẳng và góc hàm rõ nét đã thể hiện sự yêu ái của đấng tạo hóa dành cho anh. Ở góc dưới bên phải của poster còn có một chữ ký in rồng bay phượng múa. Nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phân biệt được đó là ba chữ. Trình Tinh Giã. Dương Bắc Mạt đang ngủ say thì lăn qua một bên, vô tình nghe lên tấm poster, làm nó nhăn nhúm lại. Cho đến khi cô thức dậy vào sáng hôm sau, mới phát hiện ra thảm trạng của tấm poster. Dương Bắc Mạt bật dậy khỏi giường, nhặt lấy tấm poster nhăn nhúm, dùng tay ấn mãi mới dán phẳng lại được phần nào. Mặc dù đây không phải là bản poster có chữ ký gốc, nhưng cô cũng phải mất khá nhiều công sức mới mua được phiên bản giới hạn này. Nên nhìn thấy nó bị làm hư hỏng, cô vẫn rất buồn, nhưng cô không có nhiều thời gian để đau lòng. Bây giờ đồng hồ trên bàn đã quá 12 giờ. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ cô hẹn gặp gỡ với truyền thông Tinh Ngu. Dương Bắc Mạt vội vàng lấy từ kệ sách một vài cuốn tập ảnh nhiếp ảnh dày cộp, đè lên tấm poster để phẳng lại. Sau đó chỉ mất chừng 10 phút, cô đã hoàn thành việc vệ sinh, gột lại mái tóc có chút dầu thành một chiếc đuôi ngựa cao, lộ ra trán trơn bóng và sạch sẽ. Không kịp đeo kính áp tròng và trang điểm, cô chỉ đơn giản đeo luôn cặp kính gọng tròn lên chiếc mũi thanh tú, cố che đi những quầng thâm dưới mắt. Cuối cùng cô lục trong tủ quần áo đơn giản lấy ra một chiếc áo thun trắng và quần túi hộp. cầm luôn một đôi giày vải ở cửa và vội vã ra ngoài. Mặc dù căn hộ cô thuê chỉ khoảng 40 mét vuông, nhưng lại nằm ở trung tâm khu phố cũ của Thượng Hải. Quanh khu có nhiều trạm tàu điện ngầm và xe buýt, đi đến đâu cũng không xa. Vì thế cho dù cô thức dậy hơi trễ, vẫn kịp bước chân vào tòa nhà của truyền thông Tinh Ngu. Dương Bắc Mạt nhanh chóng quan sát khung cảnh phòng tiếp tân lịch sự. Ánh mắt của cô cuối cùng dừng lại trên người cô nhân viên lễ tân xinh đẹp và thời trang. Chào cô, tôi có hẹn với Lý Lị lúc 1:30. Nhân viên lễ tân ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trẻ. Mặc đơn giản và có vẻ mới vừa ra trường. Người nhân viên lễ tân, rồi mỉm cười chuyên nghiệp nói. À, cô là cô Dương phải không? Vâng, đúng vậy, Dương Bắc Mạt gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc rơi trước mặt, cô rẽ trái và đi thẳng đến phòng họp thứ 3, vào đó là được, vâng, cảm ơn, Dương Bắc Mạt mím môi, hơi lúng túng khi bước vào khu văn phòng của truyền thông Tinh Ngu. Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn lang thang đây đó làm nhiếp ảnh ra bầu trời, nhưng chưa bao giờ được vào một tòa nhà văn phòng sang trọng như thế này. Cô luôn nghĩ rằng nơi này chỉ dành cho những phụ nữ đô thị sang trọng. Đi giày cao gót, mặc bộ đồ công sở chỉnh tề, trên người tẩm đầy nước hoa nồng nàn, luôn bận rộn với những dự án ấn tượng. Còn cô, với bộ dạng mộc mạc, lại dành rất nhiều thời gian chờ đợi bình minh và hoàng hôn. Thật rõ ràng là không hợp với không gian này. Dương Bắc Mạt chậm bước đi, liếc nhìn sang phòng họp bên cạnh. Khi đến trước phòng họp thứ 3, cô bỗng nhìn thấy một đôi giày vải bạt sạch sẽ cũng đang đứng ngay trước mặt mình. Nhưng không giống như đôi giày vải vài chục đồng mà cô đang đi. Đôi giày của người kia là một trong những mẫu mới nhất của một thương hiệu thời trang. Không thể mua được nếu không bỏ ra vài nghìn đồng. Ôi, với số tiền vài nghìn đồng này, cô đã có thể mua một ống kính nhiếp ảnh thiên văn của hãng Starlight rồi. Mua giày thì thật là phí phạm. Dương Bắc Mạt thầm nghĩ trong lòng. Vừa định bước vào phòng họp để nhường đường cho người kia, thì bỗng nghe một giọng nam quen thuộc và dễ nghe nói. Chẳng lẽ là cô đấy à? Dương Bắc Mạt dừng lại, ngước đầu lên với vẻ hơi bối rối. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người chủ đôi giày vải bạt kia. Anh có xương lông mày nổi bật, mí mắt tuy mỏng nhưng cũng có thể nhìn thấy những nếp nhăn nông, tạo nên một đôi mắt to rất duyên dáng. Chỉ cần chớp mắt vài lần, giống như đang phát ra những tia điện về phía người đối diện. Dương Bắc Mạt như bị điện giật, liền nhanh chóng rời mắt, nhưng trái tim cô lại đập loạn xạ không kiểm soát. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng mình lại có thể gặp lại Trình Tinh Dã ở đây, mà lại là trong hoàn cảnh không hề báo trước này. Thấy cô gái trước mặt chẳng nói gì, Trình Tinh Dã nhíu đôi mày đen nhẵn, giọng trở nên không chắc chắn. Cô là Dương Bắc Mạt phải không? Dương Bắc Mạt cố gắng ổn định lại tâm trạng, gật đầu tỏ vẻ bình thản. Tôi suýt chút nữa cho rằng nhìn nhầm rồi. Trình Tinh Dã nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lưu manh, bàn tay to vươn về phía cô. Còn nhớ tôi không, cô giáo Dương? Dương Bắc Mạt liếc nhìn bàn tay có những khớp xương rõ rệt của anh. Nó không khác nhiều so với bàn tay lười biếng lật các trang sách toán trong ký ức của cô. Có vẻ như các khớp xương này đã rõ ràng hơn một chút. Lòng bàn tay cũng to hơn một chút. Nhưng nó giống hệt bàn tay đang chơi đàn guitar trên tấm poster mà cô đã làm rơi. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập dồn dập như trống. Cô giả vờ nắm lấy tay anh trong không khí, hạ mi mắt xuống và nói bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi không còn ấn tượng gì nữa. Cách chương.